Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 1, trong dòng sông lịch sử thần thoại, canh thứ nhất, 9.000 năm thời gian, Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất, vương triều thay đổi, căn cứ vào, máy hơi nước cải cách, nhân gian lại đã là triệt để biến bộ dáng, trên đường ray chỉ thấy hơi nước xe lửa bốc khói mà đi. Phía trên đại dương, thuyền buồm cũng đã bị hơi nước tàu thủy thay thế. Đủ loại tinh xảo khí giới, cùng với binh khí lần lượt ra mắt, cũng theo thời gian trôi qua, mà phát triển đến phồn hoa trình độ. Đó là một cái trước nay chưa có văn minh, một cái võ đạo cùng cơ giới, cùng tồn tại văn minh, võ giả tự nhiên tồn tại, nhưng mà pháp tướng cảnh chính là tất cả mọi người cực hạn. Vô luận cỡ nào kỳ tài ngút trời, nhưng cũng không cách nào lại càng cái kia trình độ cao vút một bước. Cũng từng có kinh diễm vô song thiên tài mơ hồ cảm giác. Cái kia pháp tướng cảnh về sau hẳn là còn tồn lấy thiên địa mới. Có thể vô luận như thế nào nỗ lực, cũng đã đạp cực kỳ. Các thiên tài buồn bực sầu não mà chết. Mà trong đó không ít thiên tài đều từng cùng hạ cực từng có gặp nhau. Hoặc sư, hoặc bạn, nhưng bọn hắn biết đến cũng chỉ là hạ cực dùng tên giả. Mà nếu là có may mắn, trong bọn họ không ít người tại lúc sắp chết, còn biết xem đến hạ cực lại lần nữa xuất hiện, vì bọn họ tiễn đưa. Khi đó, bọn hắn gặp được hạ cực chưa bao giờ già đi bộ dáng. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó kỳ lạ, cuối cùng lại sẽ lộ ra mỉm cười. Nhân gian từ hữu nhân gian thoải mái, cầu không được trường sinh, lại như thế nào? Mà, sách lịch sử bên trên, cơ hồ có một nửa thánh nhân cùng thôi động lịch sử người đều là hạ cực. Còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng hạ cực tồn tại quan hệ. Hắn là truyền kỳ, là thần thoại. Là hành tàu tại thời gian trường hà trong bóng tối, thúc đẩy toàn bộ nhân gian văn minh chỗ tiến lên tồn tại. Mà tại đây chút thời gian bên trong, ngũ đại thế gia tiểu thế giới bởi vì thời gian dài không có linh khí tiếp tế. Cuối cùng hao hết, hóa thành phế tích, lại không thể vào, thế gia các đệ tử cũng sớm không phải lúc trước như vậy hoàn khố. Mà là vào nhân gian, chưa tới ngàn năm. Thế gia cũng chỉ thành truyền thuyết, tồn tại ở một số nhỏ thế gia hậu đại trong đầu. Sau đó, thì là bị quên lãng, thần linh, cũng bị quên lãng, như mỗi một loại này. Hạ cực tại hồng trần ở giữa, sớm liền không biết trải qua nhiều ít sự tình, mà như thường tới nói, này chút chỗ lịch sự tình sẽ chỉ làm người theo hưng phấn đến chết lặng. Chán ghét. Cảm giác mình đã nhìn thấu hết thảy, chính là sinh ra một loại siêu nhiên, mừng thầm, rồi lại bị hài hước che giấu, thậm chí không tự biết, nếu là bị xuyên phá giải quyết xong lại sẽ thẹn quá thành giận cảm giác ưu việt. Chậm rãi, cảm giác ưu việt cũng mất, còn lại chỉ có hờ hững tình cảm, lại nhìn xuống hồng trần liếc mắt, cũng đã không thấy hỉ nộ ái ố. Không thấy sinh lão bệnh tử, không thấy thiện ác chính tà. Phàm nhân nếu là hận thiện ác không báo, hận thiên khung quá cao, hận hoàng tuyền lộ xa, lại cũng không thấy không nghe chẳng quan tâm. Lọt vào trong tầm mắt phàm nhân đều sâu kiến, không cần lại nhìn, không cần hỏi lại, cái này là thiên đạo sao? Hạ cực lắc đầu, đây là thiên đạo, nhưng không phải hắn. 9.000 năm thời gian, ung dung mà qua, bây giờ đã đến cuối. Hạ cực dậm chân lên này nhân gian ngọn núi cao nhất. Xem hai đạo phong tuyết hóa thành trường long, rủ xuống thiên mà rơi. Lướt qua quanh người, 1.800.000 năm trước. Hắn tới lúc, là một cái ngồi tại thâm cung lạnh điện tàng kinh các thiếu niên. 9.000 năm sau, vẫn là như vậy thiếu niên. Tiếp qua 9.000 năm, đến bây giờ, thiếu niên biến sao? Không có, đi xa trở về, này tâm chưa bao giờ biến. Hắn vẫn là hắn, sao trời, Sơn Hà, thiên địa, vạn vật đều đã biến hóa, chỉ hắn không thay đổi. Hô hô, cuồng phong gào rít giận dữ, bạch tuyết loạn vũ, thiên địa một mảnh thương mang. Mà tại cái kia dày tích mây đen về sau, tinh không cũng là thương mang. Hạ Cực nhắm mắt lại, vạn vật biến ảo, hô lại mở ra lúc, hắn đã không tại đỉnh núi, mà ở trên trời, trong tinh không, này thâm thúy, băng lãnh, hắc ám, không người có thể thấy, không có người có thể biết thế giới bên trong. Này hỗn độn đã đình chỉ khuếch tán, lại chẳng qua là hóa thành một cái vây kín hỗn độn chi cầu bao quanh thế giới bên trong. Luân hồi đài ngừng vận chuyển, hắc chiều, mặt trời cùng thiên đạo rất nhiều lực lượng đạt thành lấy cân bằng. Vô tận sao trời, liền giống như một khỏa lại một khỏa quân cờ, vũ trụ thì là đen kịt bàn cờ. Hai đạo huyền diệu khó giải thích hắc ảnh, ngồi tại này bàn cờ hai bên, phân lập tại vũ trụ rìa, hộp biên giới. Ung dung thanh âm dùng một loại vô pháp bị nhân loại lý giải hình thức vang lên. Đạo hữu, nếu là phù hợp ta, vũ trụ này thương sinh, y nhiên còn tồn một tia sinh cơ. Nếu là chấp mê bất ngộ, tiến vào trận tiếp theo, bại trận về sau, lại là lại không quay đầu cơ hội. Vũ trụ này chỉ có thể diệt vong. Bắt đầu đi, Hạ Cực đạo xong vô cùng đơn giản ba chữ. Chính là bắt đầu thúc đẩy trận thứ hai, đây là hắn cùng thiên đạo nhân quả cuộc chiến, lại còn không phải đạo chiến. Đạo chiến là vô cùng phức tạp pháp tắc cuộc chiến, mà trận chiến này lại là nhân quả cuộc chiến, chỉ có chém hết một phương hết thảy bởi vì, liền lại bởi vì không có đi qua, mà thất bại. Thiên đạo bây giờ, tới một mức độ nào đó cùng hắn đã là một thể. Hai người chi bởi vì cũng đã một thể, vũ trụ bắt đầu biến hóa, nó tại một loại một cách tự nhiên, không cần thúc đẩy biến hóa bên trong, bị huyền diệu vô tận sức mạnh to lớn che mất. Cái kia sức mạnh to lớn như là khai thiên tích địa ban đầu như vậy hùng vĩ mà hùng vĩ. Rất nhanh, vũ trụ tiến nhập một loại không thể tưởng tượng, không có khả năng bị lý giải trong trạng thái. Đại thương phát sinh qua nhân quả cũng không có bị triệt để xóa đi. Chỉ bất quá lại dùng một loại kỳ dị vô cùng phương thức bắt đầu nghịch chuyển. Quá khứ hết thảy hoàn toàn biến mất, bị lau đi. Lần này, vũ trụ đem trở về đến cái cuối cùng nhân quả điểm. Đó là A-di-đà Phật thời Minh Cổ, khoảng cách đại thương gần ngàn vạn năm xa. Lần thứ nhất hư kiếp vừa mới bắt đầu. Đó là vũ trụ này phồn hoa nhất thời điểm, là trăm nhà đua tiếng, cường giả vô số thời điểm, huyền dị sức mạnh to lớn, vũ trụ trong hộp cực kỳ đặc thù lực lượng va chạm nghiền ép, bao phủ nghịch chuyển, cuối cùng, đến phần cuối, oanh, Hạ Cực chỉ cảm thấy trong óc một hồi nổ vang, sau đó, chính là khôi phục có khả năng động đậy cảm giác, nhưng hắn cũng không có lập tức mở mắt. Mà là trong đầu lóe lên vô số hình ảnh. Những hình ảnh này đều là như chính hắn vượt qua đồng dạng, theo trong đầu lóe lên, mà nắm một màn lại một màn cảm thụ truyền tới hắn tâm linh cùng trong trí nhớ. Đó là một cái nam hài quá trình lớn lên, tựa hồ nam hài này nguyên bản vẫn là một cái hoàng tử. Chỉ bất quá ở thời đại này, quốc gia rất nhiều, nam hài dạng này hoàng tử cũng không tính nhiều hiếm là. Nhất là, rất nhanh cái kia quốc gia liền bị diệt về sau, liền càng thêm không ly kỳ. Thậm chí, địch quốc đều không có đuổi giết bọn hắn. Nam hài bị tỷ tỷ sớm mang theo, chạy trốn tới địa phương xa xôi. Một lần nữa ăn rơi xuống nhà, vượt qua bình thường tháng ngày, tỷ tỷ học qua kiếm pháp. Tại kiếm đạo chính là cao cấp nhất thiên tài, chính là tiếp một chút tiểu nhiệm vụ, kiếm lấy tiền tài, trò chuyện dùng sống qua ngày. Như thế, chính là một giấc chiêm bao 16 năm. 16 năm sau, Hạ Cực mở mắt ra, hắn thấy được một cái bị trời chiều bao phủ khu nhà nhỏ. này cùng hắn lúc trước A Di Đà Phật phong tồn trong trí nhớ thấy sân nhỏ giống như đúc. Trời chiều nhu hòa, sắc màu ấm mà hơi lộ ra cổ xưa ánh sáng. Nắm mái hiên, cùng với đình viện trước một gốc lão cây có bóng tử hướng đông quang rơi. Gió thổi qua, liền quyển rơi vài miếng lá khô, rơi chậm chậm rơi vào tại Hạ Cực trước người. Hạ Cực ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói tiếng, cái này là gần ngàn vạn năm trước thời Minh Cổ sao? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.